Chương 386, bản nữ quân nam nhân, không cho chạm vào khác nữ nhân. Yến Du mắt trong nháy mắt che giấu, nhóc con đều a một tiếng. Mẹ nó địa ám liền trừng lớn mắt đỏ, cảm giác trên lưng nữ thần đã sát cơ lộ ra, nó liền muốn khuyên một câu đừng xung động, có năng lực nam nhân a, tam thê tứ thiếp nhiều đi, cũng đừng muốn không mở ra, huyên náo không thể quay đầu thế mà địa ám lời này còn chưa lên tiếng miệng đâu. Người ta nữ quân đã khai giết một vệt bảy màu rực rỡ ánh sáng, trong nháy mắt xuyên qua đại tư mệnh đưa tay ra phía trước, cắt đứt hắn đi đỡ người động tác. Mị ma rõ ràng hiển lộ răng cười một tiếng, tự nhiên yêu dạ đến cực điểm, mị hoặc chọc người, thấy được địa ám đều có xung động tiểu hoàng kê cu nở dê rõ ràng ngẩn ngơ nhưng nhóc con tắc thì màu mắt trong veo tức giận, bại mà yến du, nàng tắc thì hướng xung quanh tán đi lộng lây thải quang, phá trừ mị ma hình thành mị hoặc chúng sinh trạng. Đại tư mệnh thân ảnh biến mất theo. Mẹ nó địa ám vậy liền không thể tưởng tượng nổi kinh hô thành tiếng, không phải chứ, mưu sát thân phu tiểu hoàng kê cũng có chút mắt trợn tròn đâu, bất quá nó lập tức cảm giác được không thích hợp nhìn lại, liền phát hiện chủ thượng vẫn ngồi ở nguyên địa, bất quá tiểu chủ nhân quả thật bị chủ nhân ôm rồi cho nên, tiểu hoàng kê thông minh làm ra kết luận, ta vừa rồi nhìn thấy đều là giả nha a địa ám còn không có kịp phản ứng đâu, dù sao nó trong mắt trong lòng. Đều chỉ có trước mắt vị kia vũ mị. Đến cực điểm mị ma, cảm giác một trái tim đều tại đông đông đông nhảy, căn bản chỉ hoãn không xuống. Đây chính là cấp cao nhất mị ma dù là nàng cũng không tận lực thi triển mị thuật, một cái nhăn mày một nụ cười, vũ mị sẵn có, đủ để cho tất cả trông thấy nàng giống được, tất cả đều quỳ nàng mị lực phía dưới. Liên liên giống cái, đều sẽ bị nàng mị hoặc, như Yến Du vừa rồi như thế, thấy được trong nháy mắt huyễn tượng. Cái này đương nhiên cu nở dê bởi vì nàng tấm dắt cái nào đó đại tư mệnh duyên cớ, nếu không lấy nàng tâm tính, căn bản sẽ không thấy cảnh này. Nhất là, đại tư mệnh vừa vặn cho nàng lấp tệ, mị ma lập tức lợi dụng một điểm này có thể thấy được tôn này mị hoặc sát thực cao minh, còn hiểu đến bởi vì mà bởi vì lúc chế nghi thi triển mị lực. Đáng tiếc Yến Du hiển nhiên vẫn là khám phá. Đại tư mệnh lại có chút bận tâm, thấy cái gì từ vừa mới bắt đầu liền phát giác được. Người bên cạnh Nhi Chu nở dê dô y mị thuật đại tư mệnh, hắn lập tức cho cô vợ trẻ bị tể, muốn mượn cái này gọi trả lời cô vợ trẻ thần trí, chỗ nào nghĩ đến ngược lại bị mị ma sử dụng bất quá Yến Du ngược lại là chấp chấp mi đẹp nói, nhìn thấy chính ta tâm. Dung giật mắt tím hơi thu. Nhóc con liền chỉ vào trên trời mị ma nói, nhìn thấy cha, cha muốn ôm, ôm cái kia ổ Dung giật bỗng nhiên đến rồi hào hứng. Mà đã mất xuống đất đến mị ma, cũng khàn khàn phát ra tiếng. Ta chỗ huyễn hóa tình cảnh, đều là căn cứ bị cáo lấy nội tâm kiên kỵ, thi triển đi ra, cho nên không biết, ta là nơi nào lộ ra sơ hở tự giác mị lực không tầm thường mị ma, hiển nhiên đối với cái này hết sức tò mò. Đáng tiếc ngươi ngay cả ta tể đều mị hoặc không được, còn có thể mị hoặc nam nhân ta Yến Du lời này, trực tiếp cuốn tới mị ma tâm, cũng làm cho nàng bản năng ý đồ giải thích, ta cũng không đối tiểu làng cường điệu thi triển mị thuật. Hắn cu nở dê so với hắn cha yếu nhiều. Đúng bảo, tiểu. Yến tiểu bảo thừa nhận đúng lẽ thường đương nhiên. Mị ma liền bó tay rồi, có thế nàng mị lực, mặc dù có thể đem tiểu hoàng kê đều mê đến, lại quả thật đối nhóc con vô hiệu, người sau không có chút nào cảm thấy nàng đẹp, còn cảm thấy nàng bại. Mà lấy đỉnh cấp mị ma mị lực, nàng là có thế nam nữ già trẻ ăn sạch, bởi vì nữ tử cùng hài tử cũng sẽ ở nàng mị lực phía dưới, đối nàng sinh lòng hảo cảm. Nàng liền có thể nhờ vào đó điều khiển bọn hắn tâm trí. Nhưng đây đối với Yến Du cùng nhóc con tới nói, hiển nhiên không thành công. Bất quá cho nên tiểu ngư nhi ăn dấm rồi đàn tranh âm thanh có chút dương lên đại tư mệnh, hắn khỏe môi cũng trên phạm vi lớn câu lên, ta đoán, ta khẳng định không ôm đến, cô vợ trẻ khẳng định không cho phép. Yến Du, nàng xác thực không cho phép. Liên vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng phi thường xác định, nàng chính là không cho phép. Cho nên Yến Du tại liếc xong nào đó đắc ý đại tư mệnh sau đó, nàng cũng đã nói, RUNG, ta không cho phép, hơn nữa ngươi đã không có đường lui. Nói bóng gió chính là, bản nữ quân chính là như vậy người, hơn nữa bản nữ quân coi trọng ngươi, ngươi bây giờ hối hận cũng không kịp. A nghe ra nói bóng gió rung giật cười khẽ ở giữa, đã không lo được người ngoài, đích thân lên con nhỏ khinh thường bệ nghệ con mắt, thật là may mắn đến cực điểm. Mỹ ma. Đây là nàng lần thứ nhất đối một đôi phu thê thi triển mị lực, lại chạm vào vợ chồng nhà người ta ở giữa tình cảm, thế nào cảm giác như thế kỳ quái đâu, tốt nhục nhã mị ma cảm giác. Nhưng sự thật chính là như thế, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận, tôn thượng, cho nên vị này chính là đế hậu, phu nhân của ngài, tiểu ma đế cu nở dê có, chính là có thể chống cự thuộc hạ mị lực vị này khả ái tiểu lang quân. Toàn bộ hành trình dùng giọng trần thuật mị ma, hiển nhiên là nhìn xuống sự thật, giờ phút này hỏi ra, bất quá là muốn đại tư mệnh chính miệng nói ra mà thôi, thế nhưng không tiểu ma đế là ta tiểu hoàng kê không cao hứng nói, ta ma đế là cha ta. Thế nhưng chủ thượng nói hắn không phải cha ta, ngươi chớ nói lung tung mị ma, nàng liền giữ vững trầm mặc. Bất quá đại tư mệnh ngược lại là nói, không sai, tiểu ma đế là nó. Mị ma vũ mị trong mắt liền có nghi hoặc, nhưng người ta đại tư mệnh không có giải thích dự định, lui ra. Mị ma có một ít muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lựa chọn xin lỗi, mới vừa rồi là thuộc hạ đường đột, có thế thuộc hạ phải xác nhận, đế tôn ngài tính chân thực, đây là ngài mệnh lệnh. Thế mà ngươi tại xác định sau đó, vẫn chưa dừng tay. Dung giật thanh lãnh chọc thủng. Đùng mị ma lập tức quỳ xuống đất, thuộc hạ có tội, mời tôn thượng trách phạt. Nàng, quả thật có chút hứa tư tâm, nàng muốn biết, vị này đế hậu có hay không xứng với đế tôn. Nhưng nàng cũng biết, tại nàng có ý nghĩ này lúc, chính là đại bất kính lui tuyến 2, đổi kỳ Mỹ Lạp cùng tinh linh long đến đây. Lời nói này dừng, Dung giật đã không nói nữa, nhưng địa ám đã bản năng bỏ dậy. Chính hắn cũng không biết vì cái gì, nó liền bỏ lên. Đúng. Mị ma nhận phạt, đã muốn thối lui ra khỏi ám nguyên tầng cuối cùng thủ vệ, chuẩn bị đi cùng kỳ Mỹ Lạp cùng tiểu tinh linh long đổi vị, không dám có bất kỳ bất mãn hoặc không muốn loại hình. Chỉ là mị ma vừa mới muốn lui ra từng sợi tử kim sắc ánh sáng, nhưng từ nàng dưới chân, quấn lên nàng chân ngay sau đó giết.